Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, Đế Trận Chi Lực, còn có nhiều như vậy Nguyên Thủy Tổ Lôi. Tuyệt Đao Thiên Tôn giật nảy mình, nếu như vừa rồi Ninh Giang tế ra như thế hải lượng Nguyên Thủy Tổ Lôi. Dù là hắn có đế khí hộ thể, cũng phải bị ma diệt ở trong đó, Á Tổ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Đây là có thể so với đế kiếp Nguyên Thủy Tổ Lôi. Cho dù là hắn, cũng phải mượn nhờ đế khí chi lực, mới có thể cùng chi ngăn cản. Ầm ầm ni cự luân hoành thiên, hạo đẳng đế uy để sơn hà thất sắc, dãy núi chấn động, phiến thiên địa này triệt để cuồng bạo. Toàn bộ Dược Thần Sơn, tất cả trận pháp, vô luận to to nhỏ nhỏ, toàn bộ ngay lập tức mở ra. Đồng thời có rất nhiều cường giả chủ trì những trận pháp này. Để tránh trận đại chiến này hủy diệt hết thảy, chỉ thấy vô số trận văn trải rộng tại Dược Thần Sơn. Lít nha lít nhít, mà Á Tổ cường hoành vô song. Hắn hai mắt nở rộ thần quang, tựa như hai thanh thần kiếm, xé rách thiên địa, đánh tan rất nhiều Nguyên Thủy Tổ Lôi. Hắn khống chế đế khí, càng là mãnh không thể đỡ. Đế khí phát huy, thần quang vạn đạo, pháp tác gào thét, không gian xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, mở, Á Tổ thét dài một tiếng, hắn huyết khí phóng lên tận trời, thôi động đế khí, đế uy điên cuồng chút xuống, tựa như là hãn hải biển cả đem Ninh Giang bao phủ. Tại mênh mông đế uy bên trong, Ninh Giang lộ ra là nhỏ bé như vậy, nhưng mà, tại cái này tuyệt thế chi uy trước mặt, Ninh Giang thân hình tựa như là thần nhạc, không thể dung chuyển, hắn dáng người thẳng tắp, chân đạp thiên địa, trên mặt không hề sợ hãi, mở một chút mở một chút mở. Á Tổ giống to, toàn lực xuất thủ, trên người hắn uy thế kinh thiên động địa, pháp tác đều thần phục tại dưới thân thể hắn, thân hình hắn bỗng nhiên cao lớn, ngưng tụ ra vạn trượng pháp thân, cái này pháp thân đỉnh đầu thương khung. Hai mắt tựa như là hai vòng mặt trời nhỏ, mà hai tay của hắn nắm lấy cự luân, tựa như thiên đao hướng về Ninh Giang đánh xuống, xoẹt làm cho người rung động một màn phát sinh, toàn bộ tiểu thế giới đều giống như bị đánh thành hai nửa. Một đạo to lớn hắc ám khe hở, cắt đứt toàn bộ hư không, tại một kích này trước mặt, vô số Nguyên Thủy Tổ Lôi bị đánh tan, lấy một kích này làm trung tâm. Lôi hải nhanh chóng hướng về hai bên tách ra, thẳng đến Ninh Giang trước người trăm trượng mới bị ngăn cản xuống tới. Nếu là một kích này uy lực mạnh hơn một chút, như vậy Ninh Giang đó là một con đường chết, ngươi không được. Ninh Giang đứng ở nơi đó, thần sắc không thay đổi, chậm rãi phun ra ba chữ. Quả thật, Á Tổ đã đầy đủ cường đại, cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh đoạt hôm khác mệnh, thực lực của hắn không cần chất vấn. Nhưng là, cùng nghịch thiên tử so ra, hắn còn kém một đoạn, mạnh như nghịch thiên tử, đều cần nghịch thì bàn, mới có thể xé rách mảnh này lôi hải, mà Á Tổ căn bản không có nghịch thiên tử như thế chiến lực. Cuồng vọng Á Tổ sao lại chịu thua, hắn dám cùng Lăng Tiên Nữ Đế tranh thiên mệnh, đủ để chứng minh hắn là cái dũng cảm người. Lập tức, hắn chiến ý ngập trời, cỗ này chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất. Mọi người thậm chí nghe được trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh. Phát ra thiên lôi thanh âm ni, giết. Á Tổ khí thế vô song. Khống chế cự luân, xông vào trong biển lôi. Không được là không được, Ninh Giang lắc đầu. Ánh mắt đạm mạc, Á Tổ tại trên lôi hải điên cuồng phát huy. Nhất cử nhất động, đều đánh vỡ thương khung. Nhấc lên chấn động ngập trời. Nhưng vẫn là bị cái này vô cùng vô tận Nguyên Thủy Tổ Lôi áp chế ở hạ phong. Trừ phi Á Tổ là một tôn chân chính đại đế, có lẽ có thể có nghịch thiên tử thực lực như vậy. Bằng không mà nói, hắn tuyệt không có khả năng đột phá mảnh này lôi hải. Chư vị, lúc này còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, các ngươi muốn trơ mắt nhìn xem kẻ này đem Dược Thần Sơn náo long trời lở đất sao? Tuyệt Đao Thiên Tôn để ở trong mắt, nhịn không được hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng kinh thiên, chỉ thấy mặt khác ba tòa tứ cực bảo tháp, rốt cục có động tĩnh, cái này ba tòa trong tháp, có ngủ say lão tổ bị bừng tỉnh, ba tòa tháp nở rộ thông thiên chùm sáng, thẳng vào cửu thiên, cùng một chỗ động thủ, trấn áp kẻ này. Tuyệt Đao Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động mình nắm giữ tòa nào tứ cực bảo tháp, bốn tòa tháp cùng một chỗ phát huy, bộc phát huy thế không gì sánh nổi. Tứ cực bảo tháp chân chính phát huy, đám người giật nảy cả mình. Sắc mặt trắng bệch, cái này tứ cực bảo tháp là cơ gia đại đế đế khí. Không biết bao nhiêu cường giả chết tại cái này tứ cực bảo tháp phía dưới. Tứ cực bảo tháp một mực sừng sững tại Dược Thần Sơn đỉnh. Chưa bao giờ giống hôm nay dạng này khôi phục. Hiển nhiên, Ninh Giang lần này, thật uy hiếp đến Dược Thần Sơn. Dược Thần Sơn các đại lão tổ, đã không thể cho phép Ninh Giang tiếp tục làm càn xuống dưới. Một môn song đế truyền thừa, nếu là bị Ninh Giang trà đạp, Dược Thần Sơn sẽ mặt mũi mất hết. Đối với loại này đế tộc đến nói, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Hai kiện đế khí cùng một chỗ pháp lực, Ninh Giang nguy hiểm mà ni, giờ khắc này, cho dù là đối Ninh Giang phi thường tự tin lão Sâm, đều thân xác trở nên nặng nề. Cơ gia đại đế cùng Đoan Mộc đại đế đế khí cùng một chỗ phát huy. Oanh kích lôi hải, giờ khắc này, giống như là có hai tôn vô địch đại đế đồng loạt ra tay. Chấn động ngập trời để nhật nguyệt thất sắc, thiên địa ảm đạm mà ni có tứ cực bảo tháp tương trợ. Á tổ uy thế một chút hung mãnh lên, hắn thần uy như biển, đem đế khí chi lực phát huy vô cùng tinh tế. Bắt đầu áp chế lôi hải. Bị áp chế, ánh mắt mọi người ngưng lại, vừa rồi chiếm thượng phong lôi hải, giờ khắc này có bị áp chế dấu hiệu, coi là hai kiện đế khí, ta liền sẽ sợ sao? Làm mọi người không có nghĩ tới là, Ninh Giang vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay, thanh âm hắn to lớn, xa xa truyền ra, đạo, Hàn lão đạo, đến lượt các ngươi xuất thủ tuân lệnh. Dưới núi truyền đến một thanh âm. Trong chốc lát, lấy Dược Thần Sơn làm trung tâm, chỉ thấy Dược Thần Sơn bốn phía, hiện ra vô số trận văn. Cái này trận văn sán lạn vô cùng, bộc phát ra lăng lệ vô cùng khí tức, một cỗ khổng lồ đế uy thức tỉnh, càng có từng đạo tuyệt thế thân mang, đảo qua thiên địa, xé rách ra vô số khe hở. Đế trận, đây là đế trận, Á Tổ thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn là Đoan Mộc đại đế mạch này người. Đương nhiên biết cái này tuyệt mật sự tình, năm đó Đoan Mộc đại đế âm thầm tại Dược Thần Sơn chung quanh bố trí tuyệt thế đại trận. Chính là vì luyện hóa Dược Thần Sơn, đem Dược Thần Sơn biến thành vô địch chi bảo. Nhưng là bây giờ, đế trận khôi phục, ngập trời khí tức ngược lại hướng về bọn hắn đè xuống. Hiển nhiên, trận pháp này bị phá giải, đồng thời đã bị nghịch truyền, nắm giữ tại Ninh Giang một phương này trong tay. Hắc hắc, không có nhục sứ mệnh, Hàn lão đạo vọt lên, đứng tại Ninh Giang bên người, cười hắc hắc, là ngươi nghịch chuyển đế trận, cái này sao có thể? Á Tổ rung động nhìn chằm chằm Hàn lão đạo, cảm thấy khó có thể tin, đế trận huyền ảo vô cùng, căn bản không phải người bình thường có thể phá giải nghịch chuyển. Cho dù là tinh thông đạo này chuẩn đế, muốn phá giải, cũng phải tháng năm dài đằng đẵng. Nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy trăm năm ni, một điểm nhỏ thủ đoạn, chẳng có gì lạ, Hàn lão đạo thản nhiên nói. Á Tổ không biết Hàn lão đạo lai lịch, cho nên đối với hắn phá giải đế trận, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Ninh Giang rõ ràng, cho dù là lại huyền ảo đế trận, Hàn lão đạo đều có biện pháp phá giải, trừ phi là thiên địa thứ nhất sát trận, ngươi làm rất tốt. Ninh Giang hài lòng gật đầu. Theo đế trận xuất hiện, Dược Thần Sơn lại một lần bị ép vào hạ phong. Đế trận cùng nguyên thủy tổ lôi chi lực, một mực chế trụ hai kiện đế binh. Đủ rồi, không muốn nàng chết, liền nhanh chóng dừng tay. Đột nhiên, một tòa bảo tháp vang lên quát lạnh âm thanh, cơ thanh tuyền bị áp ra. Hết chương.